Chương 16, sen tại lĩnh vực. Tối sơ chi thành bên trong hư vô tịch mo đều đã không thấy, hóa thành độc nhất vô nhị rồ rèn mái đèn chi hải, tại trong suốt màu trắng thủy tinh dưới mặt đất, lấy ngủ say nhân loại là chất dinh dưỡng, rồ rèn mái đèn chi hoa lấy hạt giống hình thái, phá xác ma ra, tại những nhân loại kia trên thân thể, mọc ra một mảnh nho nhỏ màu trắng chi hoa. Làm kỳ giả kịch củ ấm dường, người nhân loại này đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tinh thần đã bị chiếm đoạt bọn họ cũng chẳng qua là từng khổ người không có chi giác, ở nơi này sinh mệnh cuối cùng, cùng cái này N chi lĩnh vực hợp làm một thể đi lạnh lùng ích kỷ đối với trọng yếu người để ý phụ thân, mang theo giống vậy đối với đúng hết thể các thứ này làm như không nghe, chỉ có thể vì phụ thân đại nhân dâng hiến hết thể con gái. Dô rèn là không đưa tới thế giới mâu thuẫn, đem bản thân tồn tại trả về đến cái kia tự mình sáng tạo nhân vật trên người, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện. Hắn vậy mà không có ở biến trở về trước bộ kia mổ sạch dáng vẻ. Cái này N chi lĩnh 000 khu vực, cùng ngoại giới quy tắc khác nhau đây. Rồ rèn vuốt cảm suy tính. Xảy ra cái gì phụ thân đại nhân chú ý tới rồ rèn do dự, ký giả Kitsuku lo lắng nói. Nàng nâng lên chính mình tay nhỏ, nhẹ khẽ vuốt vuốt rồ rèn khuôn mặt, lẩm bẩm nói, bất kể là chuyện gì, ta đều sẽ vì phụ thân đại nhân mà làm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, rồ rèn đạo nói. Không cần cho ta lo lắng, chẳng qua là phát hiện một ít thú vị chuyện. Đi thôi, nữ nhi của ta, rời đi nơi này đi chỉ cần có thể cùng phụ thân đại nhân ở cùng một chỗ. Đi nơi nào ta đều hội một mực phụng đổi cái giam cầm này kỳ dạ kịch cụ không biết bao nhiêu năm N chi lĩnh vực. Nàng không có bất kỳ tình cảm, mà nội tâm mãn giật hưng phấn cũng chỉ là bởi vì có thể đi cùng cha mình. Đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi địa phương như không cần thiết. Vẫn là thói quen nhân loại sinh tồn phương thức gã rổ rèn thấp giọng tự nói một câu, liền định trở lại thế giới hiện thực. Đột nhiên ổ cảm giác này là chính là rổ rèn phát hiện, ở nơi này N chi trong lĩnh vực, vẫn còn có cùng mình có sâu xa địa giới từng cái N chi lĩnh vực đại biểu một người, mà mỗi một người cũng liền tự nhiên có thuộc về mình N chi lĩnh vực, giống như cái này mới bắt đầu thành, là thuộc về kỳ giả kịch cụ. Rổ rèn bản thân cũng không phải cái thế giới này người. Hắn vốn không có thuộc về mình lĩnh vực, nhưng không nghĩ tới, thế giới vậy mà từ rổ rèn mái đèn trong ấn tượng, sáng tạo trừ cái kia thuộc về rổ rèn địa giới thú vị, để cho chúng ta đi xem một chút tay phải ôm nữ nhi mình, tay trái tại trong hư không làm ra một cái khai môn động tác. N chi lĩnh vực cánh cửa lần hai bị mở ra, rổ rèn theo chính mình cảm ứng, đi tới giống như Van Gogh làm chi họa trên thế giới. Qua lại ở một cái cửa tô bị ra mạ. Tiêu thật giống qua lại tại toàn bộ vũ trụ tinh hà, khi đi ngang qua một cái tràn đầy gương thế giới sau, rồ rèn đi tới một cái vừa quen thuộc, lại địa phương xa lạ. Không nghĩ tới, lại là cái bộ dáng này rồ rèn bật cười. Đây là một cái trên 1 triệu mét vuông cung điện, trong đó 9 thành đều là lâm viên diện tích, không khoát bằng phẳng mặt đường, xanh un tươi tốt cây xanh, cùng với vị kia ở trong lâm viên tâm giống như bạ vạ gì ạ vườn hoa hồng đình viện. Trực diện kiến trúc cực giống ở xeo lẹt cung, khí thế bằng bạc, bố trí nghiêm mật, đông nam tây bắc tứ cung nối liền, tạo thành cân đối hình hình học. Cả tòa cung điện áp dụng bình tư thái, ngay ngắn mà hùng hồn cung điện vách ngoài trên, mọc như rừng cẩm thạch pho tượng, trông rất sống động. Nơi này, chính là trí nhớ ghi âm cái kia hệ vẹn giờ lìn mini biệt thự, cuối cùng bị rổ rèn làm sửa đổi mà thành rổ rèn mái đèn đình viện. Đây là từ thế giới ý thức căn cứ trí nhớ. Tại N chi trong lĩnh vực vì hắn mà sống. Nguyên lai ta lãnh địa chính là rổ rèn mái đèn đình viện A, đến lúc đó cùng ta thân phận bây giờ rất xứng đôi. Kia cấu tạo hoa lệ tinh mỹ, uy nghiêm túc mục giống như thế giới kỳ tích bình thường cung điện, để cho rổ rèn hài lòng không thể tại hài lòng một nơi này là kỳ dạ kịch cụ đột nhiên kích động lên đến từ linh hồn trí nhớ một chút xíu hồi tưởng trong đầu, nàng thật giống như nhìn thấy phụ thân đại nhân ở không có một bóng người trong tầng hầm ngầm. Đối mặt với vô số không nổi danh tài liệu, chính từng đao đưa nàng cùng các tỷ tỷ san nở dê tạo ra có ý tứ nơi này chính là nhà chúng ta a. Kỳ giả kịch cụ nơi này chính là, sen tái lĩnh vực rổ rẹn như thế ôn nhu nói ta cùng phụ thân đại nhân ra kỳ giả kịch cụ mở ra trắng đoán tiểu tay, muốn bắt phương xa cung điện, ám kim trong con người, giống như là nước gợn đường vân bình thường du đãng vê đút vê đút. He y he 166. Co mà theo hai người bước vào nơi này, cả tòa rồ rèn mái đèn đình viện đều tựa như sống qua đến, trong hoa viên vốn là vắng lặng thổ địa thượng, thuần khiết màu trắng rồ rèn mái đèn một chút xíu nở rộ, ở trong trước mắt, trăm van nở mét vuông đình viện liền bị màu trắng rổ rèn mái đèn lấp đầy. Kỳ dạ kịt cụ hạnh phúc nhìn cái này hết thảy, nắm chặt rổ rèn đàn phục, muốn cùng hắn chia sẻ chính mình nhanh ịp chỉ tiếc, còn kém màu đen, vàng xe, màu xanh lá cây, lam sắc, hồng sắc cùng màu hồng rổ rèn mái đèn rổ rèn. Thở dài một tiếng, mảnh này rổ rèn mái đèn vườn hoa, hẳn là thất sắc rổ rèn mái đèn chi hải, nhưng là bây giờ... Nó chỉ có thuần khiết bạch phụ thân đại nhân là đang suy nghĩ rổ rèn mái đèn các tỷ tỷ sao thư viện đổi mới đệ nhất nhẹ nhàng vớt rổ rèn bởi vì thở dài mà nhữ mày lại rác. Ký giả kịch cụ thương tiếc nói, một tỷ tỷ ngươi môn á rổ rèn tự lẩm bẩm một câu. Sau đó hỏi ký giả kịch cụ ngươi biết ạ Linh trò chơi chuyện sao biết rõ một ít ta không có tham gia ạ Linh trò chơi. Phụ thân đại nhân tức giận. Sao? Ký giả kịch cụ nhút nhát nói, len lén đánh giá rổ rèn. Sợ hãi hắn thật tức giận. Kỳ giả kịch cụ không có tham gia yêu là sẽ trò chơi, ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ tức giận phải biết, cái trò chơi này, cũng không phải là ta sáng tạo á rổ rèn ôm. Kỳ giả kịch cụ đi ở phủ kín rổ rèn mái đèn trên đường, một bên đã qua tòa cung điện kia đi tới, một bên nhẹ nhàng nói. Ai như vậy rổ rèn mái đèn các tỷ tỷ các nàng chẳng qua là bị người làm lừa gạt. Tại vào đi đến tỉ mội giữa tương tàn trò chơi mà đã nếu là các nàng thật không cố tỉ mội tình nghĩa mà lẫn nhau giết lưu lời nói, như vậy không thể nói được, ta cũng phải hảo hảo giáo dục các nàng thoang cái rổ rẹn trong giọng nói tất cả đều là đối với đúng nữ nhi bị lừa gạt, không thể nào hiểu được ý hắn nghĩ thương tiếc. Giống như là đối mặt tinh nghịch con gái, cuối cùng nhịn xuống tâm đi đánh nàng triển cúc một dạng gu là muốn giáo dục các tỉ tỉ sao, kỳ giả kịch cụ vừa nghe cái này. Lập khắc liền ánh mắt sáng lên bản thân tại không có đụng đến rổ rèn trước, nàng liền chuẩn bị cướp lấy một cái thân thể, sau đó đi giao hân chính mình các tỷ tỷ. Bây giờ nghe phụ thân đại người cũng có ý tưởng này, nàng càng là vui vẻ không dứt. Kỳ dạ kịch cụ trước tiên đem ngươi biết đạo nói toàn bộ liên quan tay ạ Linh trò chơi. Chuyện nói cho ta biết, sau đó ta đang suy nghĩ tiếp đi xuống chuyện, nếu như tỷ tỷ ngươi môn thật không cố tỷ mội chi nghị đánh lời nói. Liền do kỳ giả kịch cụ ngươi tới giúp phụ thân giáo dục các nàng bất quá, cũng không thể đối với đúng ta nói láo nha. Kỳ giả kịch cụ sẽ không đối với đúng phụ thân đại nhân nói láo, ta sẽ đem tất cả biết sự tình nói cho phụ thân đại nhân. Kỳ giả kịch cụ nhẹ nhàng lung lay đầu, nằm ở rồ rèn trong ngực, giống như một con mèo nhỏ như vậy, lộ ra hưởng thụ cùng làm rung động ê. S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương. Đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc.